Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2110, Thần Thông Hiền Thần Uy, Lần Quy Trợ Trận Diệt Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa màu đen cùng to lớn lôi cầu chạm vào nhau, to lớn lôi cầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn chói mắt lam sắc lôi quang, bao phủ lại phương viên vài dặm không có qua bao lâu, lôi quang tán đi, một mảnh ngọn lửa màu đen che lại váy đỏ thiếu phục cùng áo vàng thanh niên. Một tiếng vang thật lớn, địa hạ hang đá nổ bể ra đến, đại lượng lam sắc nước biển vọt ra, mang theo vạn mã bôn đằng chi thế thẳng đến bọn hắn mà tới. Vương Trường Sinh đứng tại nước biển thượng diện, thần sắc lạnh lùng. Đồng thời không trung xuất hiện một đoàn hơn 10 dặm đại lam sắc đám mây kịch liệt lăn lộn, to như hạt đậu nước mưa chiếu nghiêng xuống, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng cái lam sắc quyền ảnh, như cùng mưa đá mưa bình thường, đối diện nện xuống. Kim Dực Phệ Hồn hạt khí tức suy yếu, bên ngoài thân cháy đen, kim sắc bạc xí có nhiều cái lỗ rách, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Nó đang muốn tránh đi, lòng đất bỗng nhiên chui ra vô số màu xanh bụi gai, cuốn lấy Kim Dực Phệ Hồn hạt thân thể. Nó vội vàng phun ra một cỗ tử sắc độc hỏa, đơn giản đốt đứt dày đặc màu xanh bụi gai. Lúc này, dày đặc lam sắc quyền ảnh cũng đập xuống, lần lượt đập vào Kim Dực Phệ Hồn hạt trên thân. Ầm ầm tiếng vang, Kim Dực Phệ Hồn hạt rơi xuống tại mặt đất, một đôi kim sắc cánh mỏng trực tiếp bị nện đoạn, thân thể xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách không ngừng chảy máu. Một khỏa đường kính trăm trượng lam sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào Kim Dực Phệ Hồn hạt trên thân. Nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, phương viên vài dặm đều bị lôi quang bao phủ lại. Lôi quang tán đi, mặt đất thêm ra một cái hố cực lớn, Kim Dực Phệ Hồn hạt biến mất không thấy, hôi phi yên diệt không còn sót lại một chút cặn. Lam sắc nước biển những nơi đi qua, mặt đất đung đưa kịch liệt. Ô Phượng vội vàng phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, hóa thành một đoàn hắc sắc hỏa vân, nghênh đón tiếp lấy. Quảng cáo, áo vàng thanh niên tay phải vừa nhấc một mai linh quang loè loè hoàng sắc tiểu ấn bỗng nhiên bay ra, một cái mơ hồ phía sau, hình thể bạo trướng, hướng về đối diện đập tới. Váy đỏ thiếu phụ thì tế ra một cái hồng quang lấp lóe không ngừng quạt lông, nhẹ nhàng một cái, một cỗ xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất hóa thành một cái hơn trăm trượng dài xích sắc hỏa mãng, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Hắc sắc hỏa vân cùng biển lớn màu xanh lam chạm vào nhau, như cùng giấy mỏng bình thường, bị lam sắc đại đánh tan. Biển lớn màu xanh lam đâm vào thanh quang thượng diện, thanh quang cuồng thiểm một cái, bỗng nhiên vỡ vụn. Váy đỏ thiếu phụ vội vàng tế ra một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ bảo châu màu đỏ, thả ra một mảnh hồng sắc hào quang, bao lại nước biển. Nước biển giống như bị định trụ, không thể động đậy. Xích sắc hỏa mãng một tới gần Vương Trường Sinh trăm trượng, Vương Trường Sinh tay phải hướng về hư không một đập, vô số lam sắc hàn khí tuôn trào ra, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài lam sắc hàn dao, nghênh đón tiếp lấy. Lam sắc hàn dao cùng xích sắc hỏa mãng chạm vào nhau, mấy hiệp xuống tới, xích sắc hỏa mãng tựu bị lam sắc hàn dao nuốt lấy. Vương Trường Sinh đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo hoàng quang, một mai to lớn hoàng sắc con dấu bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, hoàng sắc con dấu thả ra một cỗ hoàng sắc hào quang, đối diện nện xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, tế ra huyết thiềm hồ, pháp quyết vừa bấm, huyết thiềm hồ hình thể bạo trướng, một cỗ tanh hôi gay mũi huyết sắc dịch thể bao phủ mà xuất hóa thành một đoàn to lớn huyết vân, thác trụ hoàng sắc con dấu. Hoàng sắc con dấu linh quang lấp lóe không ngừng, hiển nhiên linh tính nhận lấy ô uế. Huyết thiềm hồ dùng nhiều loại âm độc loại vật liệu luyện chế mà thành, luyện vào huyết uế chi khí phía sau, ô uế bảo vật thần thông tăng nhiều. Huyết vân bỗng nhiên lăn một vòng, bao vây lấy hơn phân nửa hoàng sắc con dấu linh quang ảm đạm xuống. Áo vàng thanh niên nhướng mày, pháp quyết thúc dục, hoàng sắc con dấu sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhanh. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, tay phải vừa nhấc nước biển bay vọt mà lên, hóa thành một đầu lam sắc cự quyền, đánh tới hướng hoàng sắc con dấu. Ầm ầm tiếng vang, hoàng sắc con dấu bay rớt ra ngoài, linh quang ảm đạm, ở trên không tả diêu hữu hoàng, tựa như lúc nào cũng muốn rớt xuống, một bộ linh tính đại mất dáng vẻ. Nhất thanh bén nhọn tiếng phượng hót vang lên, ô phượng quanh thân hiện ra một cỗ ngọn lửa màu đen, hai cánh hung hăng một cái, lấy ngàn mà tính hắc sắc hỏa cầu bắn ra, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không cho là đúng, tay phải hướng về hư không vung lên, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên cự lãng, đỡ được toàn bộ hắc sắc hỏa cầu. Lam sắc hàn dao thẳng đến ô phượng mà đến, những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng vụn băng. Ô phượng phun ra một cỗ thô to ngọn lửa màu đen, đánh vào lam sắc hàn dao trên thân, lam sắc hàn dao trong nháy mắt hóa thành một cỗ lam sắc hàn khí, phiêu tán ở giữa không trung. Bảy đạo lam quang bỗng nhiên từ lam sắc hàn khí bên trong bay ra thẳng đến ô phượng mà tới. Không tốt, là phi châm bảo vật. váy đỏ thiếu phụ biến sắc vội vàng nhường Ô Phượng tránh đi. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên. Váy đỏ thiếu phụ đầu vang ong ong, đứng cũng không vững. Ô Phượng thân thể run rẩy lên, phản ứng trì trệ. Đỉnh đầu truyền đến một trận to lớn phá không thanh âm, dày đặc lam sắc quyền ảnh nện xuống. Ầm ầm tiếng vang, Ô Phượng ngã xuống đất, máu me đầm đìa, không ngừng chảy máu, đại lượng lông vũ rụng xuống, bảy đạo lam quang bay vụt mà tới, xuyên thủng thân thể của nó trong một đạo lam quang xuyên thủng đầu của nó. Ô Phượng ngã trên mặt đất, bảy viên lam quang thẳng đến váy đỏ thiếu phụ cùng áo vàng thanh niên mà đi. Quảng cáo, cùng lúc đó, trước người bọn họ biển lớn màu xanh lam bỗng nhiên sáng lên chói mắt lam quang, có thể nhìn thấy 9 cái lam quang lòe lòe viên châu. Hồng sắc hào quang đứt thành từng khúc, biển lớn màu xanh lam một cái mơ hồ, hóa thành một tên dáng người to lớn lam sắc cự nhân hai tay khảm nạm lấy hai cái lam quang lòe lòe viên châu, hai chân, ngực cùng đầu các có một mai lam sắc viên châu, chính là Định Hải Châu. Lam sắc cự nhân hai tay khẽ động đánh tới hướng hoàng sắc hào quang. Một tiếng vang thật lớn, hoàng sắc hào quang trong nháy mắt vỡ vụn, váy đỏ thiếu phụ đầu bị lam sắc cự nhân hữu quyền đập trúng, trong nháy mắt nổ bể ra đến, máu chảy một chỗ, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra. Mini nguyên anh vừa mới ly thể, một cái hình thể to lớn lam sắc hàn dao từ trên trời giáng xuống, đem nó một ngụm nuốt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh cự hoa nụ hoa nở rộ ra, lộ ra một trương dữ tợn bồn máu miệng lớn, có thể thấy rõ một loạt răng nanh sắc bén, răng nanh tầm đó dính đầy dịch nhờn, nhìn mười phần ác tâm. Một tiếng vang trầm, màu xanh cự hoa nụ hoa bị lam sắc cự nhân quyền trái đập trúng, trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy, hiển nhiên là độn thuật. Áo vàng thanh niên pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, một kiện dày đặc áo giáp màu vàng thiếp thân nổi lên, bảo vệ toàn thân. Lam sắc cự nhân nắm đấm đập vào áo vàng thanh niên trên thân, áo vàng thanh niên trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành vô số hoàng sắc bùn cát, hiển nhiên, đây là một loại cao minh độn thuật. Muốn chạy, Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hắn lật tay lấy ra lam quang lưu truyền bất định trường cung, tay phải vồ một cái, hư không sáng lên cửu sắc hồ quang điện, đãng ma tiễn bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Cánh cung khắc lấy một cái mini giao long, có thể nhìn thấy. Phục giao cung, ba cái chữ nhỏ. Siêu, nhất thanh, đãng ma tiễn bắn ra, hóa thành một đạo cửu sắc lôi mâu biến mất không thấy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.